Hệ thống kim tiền phúc hắc, chương 198, tiên tử ra tay, góc truyện audio.com, Thủy Đình tiên tử, lúc bấy giờ La Thần thần thức nhập định đang ở không gian của riêng mình. Khẽ mắt đảo nhanh không gian chế tạo huyễn hóa tất cả đống tảo đỏ vừa mới thu thập. Nhục thân tiên nữ bên ngoài từng dòng huyết lưu chuyển mình vòng khắp cơ thể chính thức một nhục thân hoàn hảo. Từ nữ yêu quái, nam nhân yêu tinh tộc. Và còn có tứ nữ tỉ muội cũng đã có mặt tất cả. Tiên tử nhắm mắt nhập thần được chúng mọi người quay quanh bảo vệ tuyệt đối. Trên cao mị hồng ly, Trương Ngư Văn đã cũng có chút xuống sức vì vị tướng quân xương trắng đánh hoài không tan kia. Ầm, vị tướng quân lại bị văng chấn mạnh mặt hồ. Tiếp liền không mệt mỏi lập tức rẻ nước phút bay lên một thương lớn chém tiếp. Trương Ngư Văn khó chịu thật sự liền vung chân liên tiếp 18 cước. Bang, bang, bang, vị tướng quân càng đánh càng thuần thục, liền bây giờ cũng đã đón đỡ được hầu hết tất cả chiêu thức. Mị hồng ly bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu vị tướng quân vặn người một cước mạnh hồng dứt điểm nát đầu. Bịch, một tiếng nhỏ kỳ lạ một điều là vì vị tướng quân đã có thể một tay chộp lấy chân nhỏ của mị hồng ly. Vù, tiếng xé gió tiếp sau vang lên khi thấy mị hồng ly bị xương trắng tướng quân ném văng đi. Huỳnh, cột nước bắn cao mị hồng ly nhất thời mất hút vào dòng nước. La thần bên trong không gian riêng biệt lúc này bỗng gặp chút khó khi cảm nhận được dòng khí lưu có chút hụt hơi tắt nghẽn. Chết tiệt, khí lực không đủ a. Huyễn hóa huyết tinh hồng hoang kỳ lân cần đến một lực lượng rất lớn. Ấy vậy mà La Thần đã quá xem thường chơi dậy một lần muốn làm cho xong. Liền bây giờ mới gặp khó mà không thể hồi đầu. Hừ, muốn chơi với lão tử. La Thần ta sẽ chơi tới cùng. Hồi nguyên đan xuất, 500 số lượng kinh thiên hồi nguyên đan lập tức xuất động huyễn hóa một dòng khí lưu lớn mạnh tựa hài. Ẩm, Ẩm, Ẩm, cường đại phong bạo chấn động hư không quét nhanh xé nát cánh rừng mỏng xung quanh Thủy Đình. Giác, giác, cổ thụ to lớn cũng khó lòng chịu nổi vang lên từng hồi rạn nứt. Nhóm người yêu tinh nữ nhân tóc đỏ kinh hãi vội nhanh tất cả nhảy tháo về phía trước ra khỏi cánh rừng mỏng. Bùm, bùm, bùm, hơn chục tiếng người lao động xuống hồ nước hòng tránh hiểm cảnh xảy ra. Vù, vù, vù, không dừng lại gió lớn vẫn mạnh bạo bẽ gãy cây lớn xuất động quét tiếp ra bên ngoài. Ầm, ầm, ầm, làng yêu tinh tộc gặp nguy chịu trận cuồng phong quét bay tất cả lều nhỏ của bọn họ. Oa, thỉnh cầu người tha thứ a, oa, van cầu người nguôi giận a, oa, van cầu người, oa, thỉnh cầu người, xxoo, yêu tinh tộc tất cả đều sợ hãi hướng Thủy Đình quỳ xuống dập đầu không ngừng. Oa, a, a. Hồ nước bạo kích nổi sóng lớn đánh văng nhóm yêu tinh nữ nhân tóc đỏ văng ngược lên bờ hồ. Cây cối ngã đổ may thay là cùng một hướng vậy nên không ai là bị cây lớn đè chết một cách thức thời. Vần Vũ Thiên không cũng tựa sóng cuộn lăn đi như vòi rồng rẽ ra một vòng tròn bầu trời sao trong vắt chẳng một gợn mây. La Thần nhập định hiện đã nhận ra sai lầm chết người của mình. Liền sống lưng cũng đã thoát mồ hôi lạnh ngắt, mẹ nó, chưa đủ, hồi linh đan xuất, a, liền lại một trận vung tiền qua cửa sổ của một ai kia. Lập tức 1000 hồi linh đan tập kích linh lực một trận nữa bạo phát phong long vần vũ tất cả dẹp tan vạn dặm. Vù, vù, vù, động chúng muôn loài trong trăm dặm tất cả đều cảm nhận được một cơn gió lớn xé ra. A, a, tứ nữ tỉ muội cùng nam nhân yêu tinh cùng đứng gần tiên tử nhất. Lúc này đúng thật là họa vô đơn chí. Tứ nữ yêu quái lập tức một trận pháp bảo vệ bọn họ hòng không cho bọn họ bị cuốn bay đi trong sự nguy hiểm không thể lường trước. Mạnh quá, cô ấy định làm cái gì vậy chứ? Chi Chu giận âm hai tay rung rẩy dữ dội trước sự phong bạo kích tập kịch liệt do tiên tử gây nên. Tinh y sư, huyết lưu tinh, thủy yên tinh cũng đều là nghiến răng chịu đựng phong bạo điên cuồng kịch tập. A, không chịu nổi nữa. Thủy Yên Tinh bỗng quỵ xuống một chân sắp không còn chịu nổi được nữa. Để ta, Mị Hồng Ly bỗng xuất hiện bên cạnh vung tay tiết lực một màng mỏng bảo vệ mọi người hết vào trong. Vị tướng quân xương trắng cũng bị ảnh hưởng dữ dội mà chú ý đến bên này. liền như một ma quỷ chỉ biết giết chóc lập tức vung thương lao qua hướng tiên tử. Đứng lại cho ta, Trương Ngư Văn thất kinh lập tức lao mình xuống hồ nước. Bùm, một tiếng động lao mình xuống nước, Trương Ngư Văn lập tức biến mất. Ầm, ầm, ầm, xúc tu bạch tinh khổng lồ bỗng rẽ nước bắn lên chắn ngang tên tướng quân. Ha, Trương Ngư Văn đồng xuất hiện cùng xúc tu to lớn vận lực hô lớn chấn động thương khung. Ầm, ầm, ầm, tựa quái vật biển cả. Xúc tu trận hình biến lớn đến hết cỡ đến nỗi ngay cả những người yêu tinh tộc. Phía bên ngoài cánh rừng mỏng cũng có thể nhìn thấy được rất rõ ràng. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, mặt đất rung chuyển động đất rất dữ tợn. Muôn loài cũng vì thế mà bị một phen càng thêm mặt mày xanh mét. Yêu tinh tộc chúng thị tất cả bỗng rất nhiều người cuối cũng đã hạ quyết tâm đưa ra một quyết định tàn nhẫn. Liền thấy có tới 20 đứa bé gái bị bắt đưa đến hòng muốn tế sống để cầu bình an. Hoa, hoa, hoa, 20 bé gái yêu tinh nhỏ gầy còi cọc không sức phản kháng chỉ biết khóc lớn van cầu được sống. Rất nhanh 12 đứa nhỏ đều bị trói chặt lại do một nhóm người lực lưỡng khiên đi mất. Trương Ngư Văn trận hình vòi rồng to lớn vung xuống liên hồi đập nát tả tơi cả một mảng rừng lớn. Ầm, ầm, ầm, đất mẹ cũng không chịu nổi cơn thịnh nộ rung chuyển chấn mạnh theo cùng. Bụi mù nghi ngút cao hơn chục trượng một trận tựa như bão cát trốn sa mạc nổi giận nuốt chửng tất cả. La thần nhập định lúc này trong lòng sợ hãi chấn kinh trước sự cố lần này của bản thân. Hai tay nắm chặt quyền đầu la thần tức giận hô lớn. Chết tiệt, vẫn không đủ, mẹ nó, la thần kích động điên tiếc vì hồi linh lực đan dược hắn tất cả đều đã dùng hết rồi ấy vậy mà vẫn không đủ. Hiện hắn đan dược chỉ còn lại 5.000 thiếu 2 viên phục ma đan mà thôi. Mà do la thần luôn nghĩ bản thân hắn luôn là nhân tộc vậy nên hắn đã nghĩ cái đó nó là vô dụng với mình. A, no, ký chủ ngốc này, XXOO. Tiểu thống âm thanh quen thuộc hồi ức thoáng qua liền khiến cho la thần thêm phần lạnh lẽo. Tiểu thống vô dụng ngươi chỉ giỏi nói. Còn bảo cái gì mà nhất định sẽ đem ta quay trở về. Giỏi rồi, bởi tin lời cái tiểu thống chết tiệt ngươi mà ta đang luôn cố gắng ở đây chờ đợi. A, a, la thần bỗng giống lớn hơn. Chết tiệt tiểu thống ngươi sao còn chưa đến nữa hả? Hắc Kỳ Lân, bỗng một tiếng gọi nhỏ bên tai vang lên. La thần khẽ nhìn thấy đó là tàn hồn nữ thần. Cô có thể giúp không? Ngươi sợ gì mà không thử đi? Thử, thử gì chứ? Thử hết mọi cách, nữ thần thản nhiên đáp. Chứ không lẽ Kỳ Lân ngươi lại chịu khuất phục như vậy sao? La thần hiểu được cắn răng hô lớn. Chơi, giỏi lắm thì như thế nào? La thần bỗng có chút lưỡng lự mà không dám nói ra. Bởi thật trong lòng y sợ lắm, sẽ không thể nào gặp lại được người nhà của mình nữa. Xin lỗi, la thần một tiếng nhỏ gởi gắm nổi niềm, liên tiếp hai mắt sắc lãnh, trong lòng buông bỏ giống lớn. Chết thì chết, lão tử chơi hết, nói là nói vậy, ấy nhưng tên ngốc la thần vẫn là không chịu động đến phục ma đan 5.000 viên kia. Đan thù a, lão tử đây cũng muốn thử. Hồ điệp đan xuất, à, ký chủ ngài là bị ngu sao hả? La thần mỉm cười hồi tưởng. Hai, z, nếu tình hình này mà có tiểu thống ngươi ở đây thì chắc chắn ngươi sẽ nói như vậy rồi đi. Hư không trục dặm bên ngoài một tiếng thét tựa quỷ dị sứ giả địa ngục cõi âm u hàn bì. Chúng thị muôn loài bên ngoài sống lưng dựng đứng vì một tiếng thét dài quỷ quái trong hư không kia. Tử khí đen huyền ẩn hiện lao nhanh đến chỗ tiên tử như muốn một kích nuốt chừng. La thần thì hai mắt rực đỏ giống như là nhập ma đến vậy. Không tốt, ma khí, đó là ma khí, Chi Chu giận âm rất quen thuộc với thuộc tính ma tộc này của bản thân cô rồi. Vậy nên vừa nhìn thì đã nhận ra ngay. Nó thì có làm sao? Huyết lưu tinh quỷ tộc cũng hiểu khí lực mỗi tộc nó đều có sự khác nhau và bài xích lẫn nhau. Vậy nên liền lo lắng hỏi ngay, nó cũng như quỷ tộc của cô thôi, nếu cô ấy bị ma khí nhập thân thì sẽ lập tức chết đấy. Chi Chu giận âm liền đáp nhanh và cũng rất sợ hãi. Mau, giúp, CS, mọi người thất kinh định lao qua giúp đỡ thì lời còn chưa dứt, chân còn chưa kịp động, thì bỗng lúc này một thứ to lớn xuất hiện cắt ngang tất cả. Cách chương.